Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 178, thượng cổ phù văn. Tạo nên tiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179, thượng cổ phù văn tạo nên tiên thần 2021. 09/06 tác giả tháng 6 quán chủ. Chương 179, thượng cổ phù văn. Tạo nên tiên thần, Đại Hạ Vương triều Trung Châu, kinh thành, Hừng Hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Trong tiểu viện, trong bóng đêm, ánh trăng như nước, mềm nhẹ như sa. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, lá trà đã thay đổi 7 lần. Hắn ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, cảm thụ được cái này nhàn đình trong tiểu viện tràn đầy tình thơ ý họa, thế là thi hứng nhất thời, đang muốn mở miệng thời điểm, liền nghe được bên tai truyền tới một nãi thanh nãi khí non nớt thanh âm. Sàng tiền minh nguyệt quang, ngao ngao ngao, không dám, không dám, đồng dạng thi hứng đại phát gấu nhỏ bị đánh được ngao ngao gọi bậy, giờ phút này thi hứng hoàn toàn không có, ôm đầu tán loạn tè ra quần. Bảo Thọ đạo trưởng tại trên ghế mây nằm hơn nửa ngày, cuối cùng bị đánh vỡ cả ngày nhàn hạ thoải mái, tức giận lên đầu, tức giận không thôi, đem đầu này đã bị ca tụng là kinh thành luyện khí cảnh thứ nhất sư gấu con hung hăng đánh một trận đau nhức. Lưu Thanh tiểu cô nương tràn đầy đau lòng đem gấu nhỏ ôm vào trong lòng, sau đó lấy ra mấy lượng bạc trấn an nó bị thương tâm linh. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, trở lại trong viện, nhìn về phía mặt trăng, thần sắc hơi xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hạc. Tiêu quan chủ, ngươi nói thượng cổ thì đại thần đình phong mạo, các loại kiến trúc nên bộ dáng gì? Cái này, Tiêu Hạc cảm thấy mờ mịt, chợt lắc đầu. Tuế nguyệt lâu dài, theo đạo lý nói, trừ chân tiên bên ngoài, mạnh như dương thần đình phong, cũng hẳn là vẫn lạc tại quá khứ bên trong, đương thời ở giữa. Ước chừng là không có ai biết thượng cổ phong mạo. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào mặt trăng, vừa cười vừa nói. Ước chừng chỉ có trên trời minh nguyệt mới chiếu rõ qua cổ xưa thời đại cùng cổ xưa truyền kỳ. Tiêu Hạc thần sắc nghiêm nghị, nói, tương lai hậu thế bên trong, trưởng giáo lão gia tất nhiên cũng là thời đại truyền kỳ. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, cảm thán nói. Người thời nay không gặp thời cổ nguyệt, nay nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Đời trước hắn liền ngẫu nhiên đối trên trời minh nguyệt cảm khái cổ nhân tình thơ ý họa, bây giờ thân ở thế này, cũng coi như cảm nhận được một phen gần phong mạo, chỉ là cũng không biết tiếp qua bao nhiêu năm, liệu sẽ có người đối minh nguyệt cảm thán hắn Bảo Thọ đạo quân truyền kỳ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay hồ sơ ghi chép, chậm rãi nói. Trung Châu 25 vực, mỗi một vực đều có quan phủ các nơi một lần nữa san bằng xây dựng ghi chép, bao quát hoàng cung, hoàng lăng các loại, đều tiến hành rồi trùng tu. Nhất là Trung Châu tít ngoài rìa 16 vực là xây dựng số lần nhiều nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem minh nguyệt thấp giọng cảm khái nói. 60 năm quang cảnh, đại hạ Trung Châu phong mạo triệt để biến hóa, hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, cái này một lần nữa xây dựng lên vết tích đến tột cùng là rực rỡ hẳn lên, thuộc về thời đại sáng tạo cái mới. Vẫn là bắt chước bên trên cổ thần đình tái hiện thượng cổ phong mạo. Trưởng giáo lão gia từ hồ sơ phía trên, nhìn thấu mánh khóe. Tiêu Hạc không khỏi hỏi, Trung Châu 25 vực lẫn nhau cấu kết hình thành chỉnh thể, nhưng lại chưa nói tới là trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nói. Đại Hạ Vương triều, xây dựng 60 năm, dốc hết quốc lực cải tạo Trung Châu, là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có trận pháp vật liệu, không có trận pháp vết tích, bỏ trận cơ, trận vị, trận kỳ, trận sử, trận bàn chờ một chút bảy trận vốn có cơ bản, thậm chí trên danh sách không có trận đạo tông sư tham dự trong đó. Như vậy thủ bút ngược lại càng giống là như Phong Nguyên Sơn bên trên Bạch Hồng Quan, lấy bản thân cung điện làm trận pháp cơ sở, lấy Hỗn Độn Châu làm căn bản đầu nguồn. Nếu là như vậy, cái này một tòa phản pháp quy chân trận pháp lại là lấy cái gì làm căn bản đầu nguồn? Nếu là như vậy, vì sao Hoàng Thất không trực tiếp kiến tạo trận pháp? Tiêu Hạc như vậy hỏi, cái này, Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới lúc trước bản thân chủ yếu là không biết trận pháp tông sư, cũng không nguyện ý lộ ra trận pháp huyền bí tại ngoại nhân, cũng là bởi vì cũng không đủ ngân lượng, không cách nào tìm được trận cơ, trận bàn, trận kỳ chờ một chút bày trận vật liệu, thế là lợi dụng đạo quán kiến tạo cơ sở, làm trận pháp cơ sở. Đại Hạ Vương triều tự nhiên có nguyên nhân khác, cuối cùng 60 năm, lịch ba nhiệm thượng thư trừ liên quan đến công trình thật lớn nguyên nhân bên ngoài, hơn phân nửa là muốn giấu giếm được thế lực khắp nơi tai mắt âm thầm hành động. Trước đây kia Đại Chu hoàng nữ chính là bởi vì điều tra kinh thành cơ mật ẩn ẩn tra được cái này một cái phương hướng, mới bại lộ Đại Chu Vương triều ẩn núp ở đây gián điệp tình báo bộ, mà lại cái này Đại Chu hoàng nữ còn tiết lộ qua, bây giờ Đại Hạ quốc sư cũng ở đây dò xét chuyện này. Bây giờ xem ra, nếu là việc này làm thật như vậy hẳn là hoàng thất mưu đồ bí mật mà quốc sư cũng không hiểu biết. Lại hoặc là quốc sư không tán thành cử động lần này. Sau đó, quốc sư điều tra việc này, kiên nhẫn, trêu đến hoàng thất tức giận mới bỏ được bỏ quên vị này được vinh dự 3.000 năm vừa ra trí cường giả. Đạo quân, đúng lúc này, chuồng chó bên trong chui vào một con chồn, miệng nói tiếng người, lên tiếng nói. Tìm được vô cực tông chủ hạ lạc ngay tại bên ngoài kinh thành trăm dặm. Kinh thành trăm dặm, hắn ngược lại là thật to gan. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, vung tay lên một cái, liền có một con hạc giấy từ trong tay áo bay ra ngoài. Đây là trước đây không lâu, mới cùng văn đại nhân phân biệt từ trong lao ngục trở về hạc giấy. Hạc giấy trở về thuận tiện mang về một tấm phiếu nợ, chứng minh văn đại nhân nhận được ân cứu mạng, cùng giành lấy hắc kiếm giá tiền, nhiều thiếu nợ 150 vạn lượng, cùng lúc trước thôn âm sơn trưởng giáo tiền nợ thêm tại một nơi, tổng cộng 450 vạn lượng. Hạc giấy rơi vào cái này chồn nhỏ trên đầu, chồn nhỏ bây giờ quay người liền dọc theo chuồng chó chui ra ngoài. Làm sao bỗng nhiên lại biến thành chồn rồi? Hạc giấy bên trong, bỗng nhiên truyền ra thanh âm tới. Chồn nhỏ trầm mặc một cái chớp mắt sau đó lên tiếng nói. Bị liệp yêu phủ tuần tra ban đêm người, bắt đi nấu thịt trong kinh thành, không dám phản kháng. Bảo thọ đạo trưởng vậy trầm mặc lại trôi qua một lát mới nghe được hạc giấy bên trong, lại lần nữa truyền ra bảo thọ đạo trưởng thanh âm. Chờ một lúc cũng đừng đi rồi, bần đạo muốn cho trong nhà kia gấu con ăn bữa ăn khuya, nó vung mạnh chùy mệt mỏi một ngày, cho nó hầm cái thịt a, được. Ân chồn nhỏ bỗng nhiên trầm trầm nói. Vô cực ma tông tông chủ, bây giờ ẩn thân tại nơi nào? Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên lại hỏi. Đại hạ vương triều trong hoàng lăng. Ân chồn nhỏ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị đại hạ vương triều vây giết, không ai từng nghĩ tới, hắn chẳng những không có chạy ra Trung Châu, ngược lại trốn hướng về phía kinh thành phương hướng, mà lại lẻn vào hoàng lăng. Dưới đĩa đèn thì tối. Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Chính là bởi vì không thể tưởng tượng cho nên mới an toàn nhất. Trước đây đại hạ vây giết hắn cường giả, chỉ sợ đều ở đây Trung Châu biên giới các vực bao vây chặn đánh, sợ bị hắn chạy ra Trung Châu bên ngoài, sợ không có người nào có thể ngờ tới, hắn vậy mà quay người trốn về kinh thành. Chỉ bất quá, liền xem như bần đạo cũng không có ngờ tới, hắn trốn về kinh thành liền thôi, lại còn chạy trốn tới Hoàng Lăng. Trước đây Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, về sau đại hạ vương triều tăng thêm binh lực trấn thủ, đồng thời đối Hoàng Lăng lần nữa tiến hành tu sửa. Ân chồn nhỏ trần chờ nói, bây giờ trong Hoàng Lăng, trọng binh trấn giữ, hắn lại còn dám lấy thân bị trọng thương nhập Hoàng Lăng. Có lẽ là Trác Thư Sùng, trước kia từng đem trong Hoàng Lăng bí ẩn, các loại cơ quan bố trí, trận pháp biến hóa, đều truyền về Thiên Ma Cốc. Bảo thọ đạo trưởng nói. Nếu như vị này vô cực ma tông tông chủ, đối Hoàng Lăng hết sức quen thuộc cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối trước mắt nói cũng đúng là tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị ngươi tìm được. Ân chồn nhỏ không khỏi im lặng, vì sao như vậy trùng hợp, bảo thọ đạo trưởng cười nói, Hoàng Lăng có vấn đề, ân chồn nhỏ lúc này mới lên tiếng từ bỏ giấu giếm, nói. Sớm đi thời điểm Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, về sau đại hạ vương triều phái binh chấn thủ tiến hành tu sửa ân mỗ lấy hóa thân che lấp vậy vào Hoàng Lăng, trong ấn tượng từng tại Hoàng Lăng nội bộ thoáng nhìn qua một đạo phù văn, vạn phần huyền bí. Phù văn, bảo thọ đạo trưởng hơi có suy tư, vô cực tông chủ tại Nam thì vực bị vây giết, đương thời đánh được một phương thành chấn hóa thành phế tích tử thương mấy chục vạn chúng, mà ân mỗ hóa thân ra vẻ giải quyết tốt hậu quả quan phủ nhân viên, cũng nhìn được cái này phù văn. Ân chồn nhỏ thấp giọng nói, lúc này mới dự định một lần nữa như vào Hoàng Lăng, làm xác nhận. Chưa nghĩ tại trong Hoàng Lăng, phát giác vô cực tông chủ tung tích. Dạng gì phù văn, bảo thọ đạo trưởng hỏi. Đạo quân lại nhìn, ân chồn nhỏ tại chạy băng băng bên trong, há mồm phun một cái, pháp lực hướng phía trước, chớp mắt hóa thành một cái huyền ảo vạn phần phù văn. Trên đầu nó hạc giấy, yên lặng im ắng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân ở tiểu viện bảo thọ đạo trưởng bản thân, bỗng nhiên đứng dậy đến, sắc mặt âm tình bất định. Cái này phù văn, bảo thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, bởi vì hắn tại thượng cổ kiếm lư kiếm đỉnh phía trên, nhìn thấy chính là cái này phù văn. Bởi vì hắn ghi khắc kiếm đỉnh phía trên phù văn, thậm chí vào giờ phút này, vầng trán của hắn trong thức hải, hỗn độn châu công đức kim văn phía trên, vậy xuất hiện cái này một cái phù văn. Công đức kim văn phía trên, hiện ra cái này phù văn đến, chỉ có thể đại biểu một việc. Cái này phù văn căn bản, hoặc là tu hành công pháp, hoặc là tu hành đạo thuật. Nhưng là thượng cổ kiếm lư xuất hiện cái này phù văn, Nam thì vực xuất hiện cái này phù văn, trong Hoàng Lăng cũng có cái này phù văn. Kiếm lư chấn thủ sứ, một lòng muốn đuổi bần đạo rời đi, không tiếc cho ra 8 thanh tiên kiếm kiếm phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm lư không gặp có xây dựng vết tích như vậy vật liệu đi nơi nào. Kiếm lư bên trong cất giấu bí mật so 8 thanh tiên kiếm kiếm phôi càng thêm chân quý. Bần đạo có thể gặp đến kiếm lư bên trong kiếm đỉnh, lại không thể nhìn thấy càng sâu một tầng đồ vật, như vậy vật này đại biểu cho cái gì? Phù văn bố trí trên kiếm đỉnh, như vậy đây hết thảy căn nguyên, ở chỗ là phù văn bản thân. Vẫn là kiếm đỉnh tôn này bảo vật bản thân, lại hoặc là kiếm đỉnh bên trong bảo vật, vẫn là kiếm đỉnh phía dưới địa sát hỏa mạch. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng dâng lên một tầng mê vụ, lộ ra vẻ do dự, trong lòng suy tư. Tiếp lấy hắn lông mi dương lên, nhìn về phía ở ngoài viện. Cùng lúc đó, ngay tại tiến về hoàng lăng chỗ ân trồn nhỏ trên đầu hạc giấy, phát ra Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Không cần tiến đến hoàng lăng. Vì sao? Ân trồn nhỏ ngừng lại. Vô cực tông chủ rời đi hoàng lăng. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Hắn đi chỗ nào rồi? Ân trồn nhỏ không khỏi kinh dị nói. Đạo trưởng như thế nào biết được? Bởi vì hắn đang cùng bần đạo chân thân cùng một chỗ uống trà. Hạc giấy lên tiếng, nói. Ngay tại một hơi trước đó, hắn đến trong tiểu viện. Ân trồn nhỏ kinh ngạc không thôi, lúc này mới trở lại, hướng phía kinh thành đến nơi chạy đi. Đến như trong sân, Bảo Thọ đạo trưởng một lần nữa nằm lại đến trên ghế mây, nhấp một ngụm trà nước. Mà ở tiểu viện trên thềm đá, Vô Cực Ma Tông tông chủ, ngã ngồi ở đây, dựa vào cây cột, tóc tai bù xù, thở dốc không chừng. Trước đó, cả hai ở giữa, đều ôm lấy sát cơ cùng địch chí tương hỗ hiểu rõ không ít nhưng chưa từng chân chính như vậy trực diện qua. Nhưng không có ngờ tới, vì đó như vậy phương thức gặp nhau. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, uống trà ngắm trăng, nhàn nhã hài lòng. Vô Cực tông chủ chật vật không chịu nổi, khí tức uể oải, đã là muốn dầu hết đèn tắt. Người sắp chết rồi, tới gặp bần đạo, sẽ không cũng chỉ là muốn chết ở bần đạo trước mặt a? Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng. 3 năm cái canh giờ bên trong, cũng vẫn có thể chống đỡ một hơi. Vô Cực tông chủ chậm rãi nói. Bản tọa là tới cho ngươi báo tin tức, chỉ là xem ngươi cái này tư thế, cũng tò mò ngươi có thể duy trì bao lâu, bây giờ xem ra cũng là không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi, mới không đến gần nửa nén hương, liền mở miệng hỏi thăm bản tọa. Lão gia hỏa, ngươi đây là phi thường không chút kiêng kỵ a. Bảo Thọ đạo trưởng từ trên ghế mây ngồi thẳng người, chậm rãi nói. Sắp chết người còn kiêng kỵ cái gì? Vô Cực tông chủ thở dốc nói. Bất quá, bản tọa ước chừng chỉ là so ngươi sớm đi 2 ngày, chỉ sợ ngươi mấy ngày nữa, liền muốn bước bản tọa theo gót. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nặng nề một cái chớp mắt chậm rãi nói. Trước đây bần đạo trực diện đại hạ vương triều đông đảo cao tầng cường giả, ngươi nên cũng có nghe thấy, nhưng ngươi nói lời này, lại là ý gì? Chính là bởi vì nghe nói việc này, biết ngươi bản lĩnh so bản tọa trong dự liệu cao hơn, cho nên mới tại trước khi chết tới đây tìm ngươi. Vô Cực tông chủ ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói. Bản tọa thương thế quá nặng, đã khó mà sống sót, mà thiên ma cốc trấn sơn chí bảo, đều bị bản tọa đã lấy ra, thiên ma di thế xương lại bị ngươi hủy đi, bây giờ Vô Cực ma tông, nội tình yếu kém, đảm đương không nổi 36 ma tông đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn bần đạo che chở Vô Cực ma tông, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, đây không có khả năng. Bản tọa có một bộ hồ sơ, sao chép Vô Cực ma tông các loại chí cao pháp môn, giấu tại thiên ma cốc nhưng chỉ có các đời tông chủ mới có thể mở ra. Vô Cực ma tông tông chủ thở dốc nói, bản tọa môn hạ thân truyền đệ tử Điền Thiêm, nguyên là chỉ định người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhưng đã bị người làm hại, bởi vậy Vô Cực ma tông chỉ sợ muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Người nếu là có thể còn sống rời đi kinh thành, liền thay bản tọa sắp mở ra hồ sơ ẩn náu chi địa pháp quyết, đưa về Vô Cực ma tông, giao cho bản môn thái thượng trưởng lão. Cái này cũng có thể cân nhắc, Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói. Nếu ngươi đáp ứng, bản tọa có thể đem duy nhất chạy trốn con đường cáo chi ngươi. Vô Cực tông chủ trầm giọng nói đến, duy nhất chạy trốn con đường. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dị dạng. Biết rõ bản tọa từ đâu tới sao? Vô Cực tông chủ hỏi. Hoàng Lăng, Bảo Thọ đạo trưởng đáp. Vô Cực tông chủ chợt cảm thấy kinh ngạc kinh dị nói. Ngươi sao lại biết, lúc này bần đạo hóa thân, đang chạy về Hoàng Lăng, đi muốn tính mạng của ngươi, không có nghĩ đến, ngươi từ Hoàng Lăng đến nơi này. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, hoàn toàn không có giấu giếm chi ý, ngươi biết bản tọa thân ở Hoàng Lăng. Vô Cực tông chủ không khỏi lại lần nữa hỏi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói, chỉ bất quá, bần đạo rất hiếu kỳ, ngươi đi Hoàng Lăng làm gì? Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, lại là Vô Cực ma tông xuất thân, tuy nói đèn này bên dưới đen, ngươi tới kinh thành có thể tị nạn, nhưng Hoàng Lăng cũng không thích hợp ngươi ẩn thân. Bản tọa đi Hoàng Lăng, cũng không phải là vì tị nạn. Vô Cực tông chủ cười khổ một tiếng, nói, bản tọa đã là thân thể sắp chết, đi Hoàng Lăng lại không thể bảo mệnh, cũng không thể là chôn cốt Hoàng Lăng, ngày sau bị Đại Hạ Vương triều nghiền xương thành cho a. Trừ cái đó ra, Hoàng Lăng chẳng những có trọng binh chấn giữ, còn có 3 vị luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật, bản tọa không thể gạt được bọn hắn, chỉ có thể dốc sức đem bọn hắn chém giết, chờ một lúc liền sẽ kinh động Đại Hạ Hoàng thất, vậy không giấu được. Như vậy ngươi đi Hoàng Lăng, gây nên cớ gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Để ấn chứng Trác Thư Sùng truyền về Vô Cực Ma Tông tin tức. Vị này Vô Cực Tông chủ thở dốc nói. Hắn đem Đại Hạ Hoàng Lăng các loại bố trí, đều báo biết tại tông môn, trong đó còn có một đạo phù văn, để hắn cực kỳ trọng thị. Phù văn, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, trong tay nhiều hơn một đạo quang mang, hỏi. Là cái này sao, cái này phù văn, hắn ban sơ từ kiếm đỉnh phía trên nhìn thấy, sau đó liền ân trồn nhỏ lời nói, nam thì vực bên trong chiến trường, xuất hiện cái này phù văn, mà Hoàng Lăng bên trong cũng có cái này phù văn. Ngươi vậy mà biết được cái này phù văn, Vô Cực Tông chủ không khỏi chấn kinh, nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo sĩ, không khỏi thở dài. Xem ra ngươi cũng không phải một lòng chuyên chú vào tu hành, đối với ngoại giới hoàn toàn không để ý đạo si, đối với ngoại giới mọi việc cũng không phải là hoàn toàn không biết. Cái này phù văn, đến tột cùng là ý nghĩa gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tọa cũng không tin tưởng, lần này Đại Hạ Vương triều đông đảo cường giả đến đây vây giết, bản tọa lâm vào trong tuyệt cảnh, đấu đến cuối cùng, chủ động bỏ Vô Cực Ma Tông trấn sơn tiên bảo. Vô Cực Tông chủ tiếng trầm nói. Vô Cực Nhật Hoàn đánh nát Nam thì vực một tòa thành trì, phía dưới mặt đất liền có như thế một đạo phù văn. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Trác Thư Sùng đề cập trong Hoàng Lăng cũng có đạo này phù văn. Bản tọa nghĩ đến lần này bị thương nặng sắp chết, liền đi Hoàng Lăng tìm tòi hư thực. Vô Cực Tông chủ nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nhẹ giọng thở dài. Đại Hạ Vương triều dẫn bản tọa đi tới Trung Châu, bố trí mai phục vây giết là vì lớn mạnh phù văn, một khi đại sự công thành, ngươi vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa tới tìm ngươi, một là vì trả thù đại hạ, hai là vì tông phái truyền thừa, ba là bởi vì quý tài, vì để cho ngươi tránh kiếp, lưu được một mạng. Như thế nói đến, ngươi cho rằng trận này mưu đồ, một khi công thành, dù là bần đạo có đủ để trấn áp một nước lực lượng, cũng không thể còn sống sót. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, phù văn này lớn mạnh thì có ích lợi gì? Căn cứ Vô Cực Ma Tông tổ tông ghi chép, phù văn này từng tại thượng cổ thì đại xuất hiện qua, trực tiếp đưa đến thần đình hủy diệt. Vô Cực Tông chủ khí tức càng thêm suy yếu, nói. Trong truyền thuyết, đây là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo thần phù, Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc không có đáp lại. Mà cùng lúc đó, trong lao ngục Văn Đại Nhân mình đầy thương tích bị đưa vào trảm yêu đài. Hắn thở hào hển nhìn về phía trước lơ lửng dưới đài cao, là vô tận thâm uyên. Tại dưới vực sâu, trong bóng tối ẩn ẩn khắc rõ một đạo thần dị phù văn, như ẩn như hiện. Gạch ngói cột trụ có thể tạo nên cung điện. Tụ vạn hộ nhân gia, liền có thể thành quốc gia. Hôm nay các ngươi dịp may, đem tạo nên tiên thần. Trảm yêu đài bên trên, Bành Cảnh hiện thân, nhìn xem Văn Đại Nhân, thản nhiên nói. Các ngươi sẽ thành chân thần một bộ phận từ đây trấn áp đương thời. Cách chương.